Chương 21, chim cánh của thôn. Hệ thống một câu nói, trực tiếp trận mù cụ dầu ngậm miệng không nói gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ạ dạ lệ thật đúng là thuộc về dở dạ gổng bản thế giới bên trong nhân vật. Không sai, xuất hiện tại mù cụ dầu trước mặt chính là ạ dạ lệ. Cái kia không có việc gì liền oanh bạo mặt trăng, tay phách địa cầu khủng bố người máy, hủy diệt địa cầu số lần tuyệt đối không thua gì với dở dạ gổng bản thế giới bên trong hết thảy phản phái tương gia số lần, bất quá mỗi lần đều bị chế tạo ra ạ dạ lệ thì quyển bác sĩ lợi dụng cố máy thời gian, đem địa cầu cho lần nữa khôi phục qua đây, bên ngoài trình độ nguy hiểm tuyệt đối có thể so với mạc. Vô luận là Long Châu sơ kỳ, hay là đang hậu kỳ thời gian tuyến bên trong. À dạ lệ nhưng là đều có xuất hiện qua A tuy là cũng chỉ là kinh hoàng thoáng nhìn, nhưng là xuất hiện tại giờ dạ gổng bản thế giới nội dung chính tuyến bên trong. Mù Cù Dồ đại ca, xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt cổ quái Mù Cù Dồ, bụt mạ nghi ngờ nói. Không có không có gì. Được rồi, chờ sau đó ở bên cạnh ta không nên chạy loạn. Mù Cù Dồ hạ quyết tâm, xuất hiện bất kỳ tình huống liền lập tức rời đi. So với việc nhiệt huyết khắp nơi, khôi hài mạn gạ bên trong nhân vật, người có 923 là càng làm Mù Cù Dồ vô cùng e rẻ đó á ổ, tốt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Bùn Mạ vẫn là khéo léo gật đầu đáp. Mù Cù Dồ cũng không dám để Bùn Mạ chạy loạn, phải biết rằng chim cánh cụt trong thôn không chỉ là có ạ dạ lệ loại này tay phách địa cầu biến thái người máy. Còn có thì quyển bảo dưa loại này có thể ăn tươi toàn bộ thế giới viễn cổ trùng. Cùng với mặt xì gì ẹt bác sĩ loại này có thể cùng thì quyển bác sĩ chống lại siêu cấp khoa học gia, tuyệt đối là trên địa cầu khu vực nguy hiểm nhất á cộc cộc cộc. Vừa lúc đó, dương tràng quanh co trên đường nhỏ đột nhiên tạo nên một trận yên vụ. Trong nháy mắt, liền vọt tới Mù Cù Dồ trước mặt, chính là ạ dạ lệ. Đi ở trên đường lúc, ạ dạ lệ cho tới bây giờ đều là sông ngang đánh thẳng. Chim cánh cụt thôn xe cảnh sát nhưng là không ít bị ạ dạ lệ đụng hư. Có thể nói là đối với công cộng an toàn tạo thành ý hiếp dấu hiệu tính nhân vật. Lúc đầu Mù Cù Dồ muốn đem ạ dạ lệ không thèm đếm xỉa đến, để nàng như vậy chạy ra làng. Như vậy chính mình là có thể an tâm ở chim cánh cụt trong thôn đem một viên cuối cùng lòng châu bắt vào tay, sau đó tuyệt đối không bằng chim cánh cụt thôn ở lâu một giây, nhanh chóng rời đi. Nhưng sự tình không cùng nguyện làm, ở ạ dạ lệ trên cổ lại treo một viên sáng loáng hạt châu. Ở giữa còn có hai khỏa màu đỏ hải tinh tiêu ký. Chính là Mù Cù Dồ siêu tầm Long Châu cuộc hành trình mục đích cuối cùng nhị tinh châu. Kiên trì, Mù Cù Dồ ngăn ở ạ dạ lệ trước người. Nguyên bản, Mù Cù Dồ cho là mình sẽ bị ạ dạ lệ cho trực tiếp đụng bay ra ngoài. Bất quá ạ dạ lệ lại ngoài ý liệu ở Mù Cù Dồ trước mặt dừng ngay ngừng lại, thật ra khiến Mù Cù Dồ thật dài thả lỏng một hơi. Ạ dạ lệ ngẩng đầu, nhìn Mù Cù Dồ, nghi ngờ hỏi. Đại ca ca, ngươi là ai à? Ạ dạ lệ chưa từng thấy qua ngươi nhi. Hi hi hi đại ca ca, ngươi cũng không thể được bồi ạ dạ lệ chơi cây kéo tảng đá bảy trò chơi thật là đáng yêu nữ hải, đại tỷ tỷ chơi với ngươi à? Bún mạ cũng là đột nhiên lên tiếng nói. Bún mạ lời nói, kém chút không đem Mù Cù Dồ dọa cho gần chết. Ta cũng không dám cùng tiểu nha đầu chơi quá cờ mở nở kinh khủng. Vội vã đem bún mạ kéo ra phía sau mình, mở miệng nói ra. Cái kia, ạ dạ lệ a đại ca ca hôm nay có chuyện gì, hôm nào trở lại cùng ạ dạ lệ chơi cây kéo tảng đá bảy trò chơi, thế nào a? Được rồi ca ca một mực tìm ạ dạ lệ trên cổ mang theo hạt châu này, cũng không thể được cho ca ca đâu nói, Mù Cù Dồ ạ dạ lệ trong cổ mang theo nhị tinh châu. Đại ca ca, ngươi nói hạt châu này a ạ dạ lệ gỡ xuống nhị tinh châu. Nghi ngờ nói. Nhưng là bảo dưa nói hạt châu này không thể ăn a, ta đang chuẩn bị thử xem có thể hay không đem gõ, bên trong tinh tinh rất đẹp mắt đầu, đại ca ca ngươi muốn bê dẹp chuẩn bị bày sao? Ừm ơn. Mù Cù Dồ gật đầu liên tục không ngừng đáp. Có thể a, bất quá, đại ca ca muốn chơi với ta cây kéo tảng đá bảy trò chơi. A dạ lệ thật chặt đem long châu nắm ở trong tay, nhìn Mù Cù Dồ vẻ mặt ngây thơ nói rằng. Có thể, không thành vấn đề. Mù Cù Dồ cắn răng. Trong miệng ngạnh sinh sinh đích biệt xuất vải. Lúc này Mù Cù Dồ thật muốn quay đầu bước đi. Đối với Mù Cù Dồ, Long Châu loại vật này vốn là có cũng được không có cũng được. Chỉ là hứng thú cho phép, vừa muốn lấy thu thập một lớp. Bất quá cái này sẽ Bùn Mạ có thể ở bên cạnh mình, thân vì một người nam nhân ở mến mộ chính mình nữ tính trước mặt, tại sao có thể lùi bước đâu? Hơn nữa đối thủ vẫn chỉ là cái nhìn qua 6-7 tuổi nữ hài mà thôi. Thật tốt quá. chúng ta đây hay bắt đầu đi. Ạ dạ lệ tiện tay đem nhị tinh châu nhét vào một bên. Hai cái tay thật chặt cầm cùng một chỗ, từ tay trong kẽ hở quan sát đến mù cụ rổ động tác. Lộ vẻ nhưng đã hết sức chăm chú vào cây kéo tảng đá bảy trong trò chơi. Mà mù cụ rổ cũng đồng dạng hết sức chăm chú. Lại không phải đang quan tâm cây kéo tảng đá bố trò chơi thắng thua. Mà là tại cảnh giác gạ dạ lệ hành động, ai biết cái này cái đầu vóc chập mạch người máy. Một giây kế tiếp có thể làm ra như thế nào động tĩnh. Bắp thịt cả người buộc chặt, sức chiến đấu đã tăng lên tới cực hạn. Ở ạ dạ lệ áp bách dưới, thậm chí sức chiến đấu còn có hơi đề thăng, trực bức 50 triệu. Mặc dù đối mặt phì đỡ lúc, mù cụ rổ cũng không có thật tình như thế. Bụt mạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã nhận ra trong không khí ngưng trọng. Cây kéo tảng đá bố ạ dạ lệ đang kêu ra bố thời điểm, mù cụ rổ đã dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dự đoán được nàng xảy ra bố, liền quả đoán ra cây kéo. Nếu như chỉ là luận cây kéo tảng đá bố, như vậy chiến thắng dĩ nhiên chính là mù cụ rổ. Thế nhưng mù cụ rổ lại bỏ quên ạ dạ lệ ra bố phương hướng, ạ dạ lệ bàn tay cũng là trực tiếp phách ở trên mặt đất. Kết quả là, ở mù cụ rổ tận mắt chứng kiến dưới, địa cầu quân bị ạ dạ lệ trực tiếp ngạnh sinh sinh đích phách chặt thành hai nửa. Ở mù cụ rổ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ bao phủ xuống. Nhất thời, toàn bộ địa cầu đều đất rung núi chuyển lên. Núi lửa phun trào, vỏ quả đất di động, hơn 10 cấp đại địa chấn. Địa cầu phát sinh tai nạn trước đó chưa từng có, mỗi người đều vô cùng hoảng sợ. À dạ lệ, ngươi lại đem địa cầu bị hủy. Chim cánh cụt trong thôn truyền ra một thanh âm. Không có chút nào sinh khí, hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen. Thoại âm rơi xuống, địa cầu quân lần nữa phát sinh biến hóa. Trước mặt tràng cảnh dường như lộn ngược một dạng, toàn bộ tai nạn tiêu thất. Bị bổ ra địa cầu cũng sáp nhập với nhau. Mới vừa tất cả đều giống như xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau.